Mở nhầm cửa không gian. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã ngủ bao lâu, An Lạc Vũ hoảng sợ mở mắt ra, y hình như là nghe thấy âm thanh của tiểu hài tử cười đùa, nhưng bởi âm thanh khá xa nên là có chút mơ hồ, chẳng lẽ An Thành mang Hạo Hạo đến nhà y không? Đúng, trời lạnh như vậy An Thành hẳn sẽ không mang Hạo Hạo đến tại vào lúc này. An Lạc Vũ ghi hoặc từ trên giường đứng dậy, đi theo phương hướng phát ra âm thanh, y tuy rằng nghe thấy tiếng hài tử cười, nhưng y tìm thật lâu cũng không tìm được hài tử đang cười kia. An Lạc Vũ đi tới đi lui xung quanh nhà, y giống như không thể đi ra cũng như không thể bắt được tiểu hài tử đang cười kia. Qua một lúc lâu y mới phát hiện sự tình không đúng, rõ ràng hôm qua tuyết rơi, như thế nào trên mặt đất lại là cỏ xanh mơn mởn. An Lạc Vũ hung hăng nhéo mình một phen, quả nhiên không đau, thì ra là y đang nằm mơ. Ha ha ha, ba ba, mau tới đây a, lại đây tìm con. Tiếng cười đột nhiên biến đổi thành âm thanh kêu ba ba, An Lạc Vũ liền hoảng sợ. Từ khi y biết bản thân thích nam nhân, liền không nghĩ đến sự việc có con, vì vậy khi nghe đến thanh âm kia nói y liền nghĩ muốn rời khỏi. Ba ba, ba đừng đi a, ba ba. An Lạc Vũ thời điểm chuẩn bị rời đi thì nghe thấy thanh âm ngày càng gần, y nhịn không được quay đầu, lần này y liền thấy một tiểu hài tử nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên y. An Lạc Vũ ấn tượng nhất là tiểu hài tử có tóc màu lam, càng kỳ quái chính là hài tử kia chạy đến y gọi ba ba. An Lạc Vũ lập tức mở mắt, vừa rồi y mơ thật kỳ quái, trong mơ một hài tử tóc lam gọi y là ba ba. An Lạc Vũ nghĩ giấc mộng này quá kỳ lạ, chính y một ngày nếu thật sự có con này cũng nên là mái tóc đen đi. Không đúng, vì sao là con trai mà không phải con gái đâu. An Lạc Vũ thấy ý nghĩ của bản thân thật buồn cười, mặc kệ là trai hay gái đời này y chắc hẳn cũng sẽ không có con, có lẽ đợi đến bản thân lớn tuổi cảm giác cô đơn có thể đi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa con. An Lạc Vũ cũng không nghĩ tiếp từ trên giường đứng dậy, bên ngoài lại nổi lên một hồi tuyết lớn. Một ngày mới bắt đầu, An Lạc Vũ đã đem giấc mơ hôm qua vứt ra sau đầu, y làm xong bữa sáng, Trần Nhạc tối hôm qua có chút say, lúc này vẫn còn ngủ trong phòng khách. An Lạc Vũ đem giá vẽ từ trong phòng hắn ra, Trần Nhạc cũng chưa tỉnh lại. An Lạc Vũ mấy ngày đây đều vẽ không ít, đa số đều là cảnh tuyết, y cũng không biết gần đây bản thân làm sao, linh cảm tựa như thác đổ, chỉ cần y cầm bút trong đầu liền xuất hiện linh cảm. Mắt thấy rất nhanh liền đến Tết, An Lạc Vũ cảm thấy mấy ngày nay bản thân thật kỳ lạ, mỗi ngày đều nằm mơ, trong mơ đều là nam hài từ tóc lam tìm y chơi, này không phải chuyện quan trọng, quan trọng nhất vẫn là tiểu nam hài này luôn đuổi theo y kêu ba ba, mỗi lần như vậy liền dọa y chạy trối chết. Hai ngày nay, tinh thần của An Lạc Vũ có vài phần hoảng hốt, y cảm thấy lời nói của Trần Nhạc có điểm đúng, y chính là không phải bị đồ dơ nào đó ám trên người chứ. Tóc lam tiểu hài tử mấy ngày nay phi thường ủy khuất, nó chính là muốn tìm ba ba chơi, kết quả ba ba xem nó như là quái vật, nói cái gì không biết nhau, nó rõ ràng là con của ba ba, nhưng do năng lực nó không đủ, chỉ có khi ba ba ngủ mới không đề phòng mới có thể xuất hiện trong mơ của ba ba, chính là ba ba lại không muốn cùng nó tiếp xúc, mỗi lần thấy nó liền xoay người chạy, anh hai, anh chừng nào thì tỉnh. Giúp em hướng ba ba giải thích một chút, vì cái gì em có màu tóc lam, đều là do daddy, tại sao không phải tóc đen. Làm hại ba ba bị màu tóc lam của nó dọa chạy ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc màu tóc đen tỉnh dậy liền nhìn thấy được một bụng ủy khuất của em trai, nó thật vui mừng khi em nó đã tỉnh, nhưng lại nhìn xem việc mấy ngày nay nó làm ra chuyện gì, đem ba ba dọa hàng ngày, tinh thần đều hoảng hốt, tiểu tử ngốc này trong mơ không biết thay đổi màu tóc một chút sao. Lại không tốn nhiều sức, tóc lam nơi này quả thật có chút kỳ quái. Em đừng ủy khuất, anh thời điểm thức dậy cũng không dám trực tiếp đi tìm ba ba, lá gan em thật lớn dám như vậy đi vào giấc mơ ba ba. Hải tử tóc đen nói, anh đừng nói chuyện mà eo không đau, nếu em có thực lực như anh đã sớm tìm ba ba nói rõ ràng. Hải tử tóc lam bất mãn quát, em giống với anh thì có lợi gì, em như vậy liền trực tiếp tìm ba ba công bị dọa hoảng mới là lạ, còn nghĩ em chính là yêu quái, hơn nữa nơi này nam nhân không thể sinh con. Hải tử tóc đen nói. Em cũng không biết nơi này nam nhân không thể sinh con, ô, anh khi dễ em, rõ ràng trong trí nhớ em nam nhân có thể sinh con. Bảo bảo tóc lam ủy khuất, ồn muốn chết, An Lạc Vũ giống lên một tiếng, thế giới cuối cùng an tĩnh, vì chuyện gì trong đầu y lại nghe thấy hai tiểu hài tử nói chuyện. Cãi cọ ồn ào thật phiền, làm y ngủ chưa cũng không được, An Lạc Vũ oán niệm nghĩ. An Lạc Vũ dây vỏ trấu trong mầm giá đỗ, nghĩ lại buổi trưa đi ngủ thời điểm, trong đầu y giống như có hai tiểu hài tử nói chuyện, y rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ y bị tâm thần phân liệt, bằng không thì vì lý do gì đầu y có thanh âm của tiểu hài tử? An Lạc Vũ không tin bản thân mình bị quỷ ám, hai tiểu hài tử bị giống, nhất trí đi ngủ một giấc chờ bọn nó lớn một chút liền tìm biện pháp không dọa đến ba ba cùng ba ba giao lưu. Tiện thể, Trần Nhạc chạy qua đây 3 ngày, Tô Nghiêm liền đuổi đến đem lão bà bỏ trốn bắt trở về. An Lạc Vũ liền biết người này không giống như Cố Vĩ, đối với Trần Nhạc là yêu. An Lạc Vũ hâm mộ Trần Nhạc có người yêu mình, đồng dạng cũng vui vẻ cho Trần Nhạc. An Lạc Vũ lần nữa tập trung việc trong tay, ngày mai phải ăn Tết, hôm nay y muốn chuẩn bị nhiều món ăn Tết, vốn dĩ một mình không cần ăn gì nhiều, nhưng là An Lạc Vũ suy xét đến sức ăn của bản thân, liền chuẩn bị nhiều một chút. Hơn nữa y cũng chuẩn bị một sự kiện quan trọng, nếu thanh âm trong đầu còn xuất hiện hoặc là trong mơ thấy hài tử tóc lam xuất hiện, y sẽ không trốn tránh hài tử kia tìm y chơi, y liền bồi nó chơi, còn không phải chỉ màu tóc lam thôi sao? Có gì đáng sợ, nếu là hài tử tóc lam tỉnh còn không phải cao hứng sao? Nhưng hiện tại tiểu gia hòa kia đã ngủ rồi. An Lạc Vũ ăn cơm Tết niên do chính mình chuẩn bị cũng không biết như thế nào, y cảm thấy có chút cô đơn lạnh lẽo. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc đã sớm ngủ ở trên áo bông cũ An Thành đem đến rồi. Xa xa từng tiếng pháo vang lên, An Lạc Vũ lại lấy ra giá vẽ, đem pháo hoa mỹ lệ phác họa trên trang giấy, từng chút một đều là từ đầu của An Lạc Vũ vẽ ra bức họa ăn Tết cùng pháo hoa rực rỡ. Khi đó ba ba cùng người mẹ xinh đẹp ôn nhu vẫn còn, một nhà ba người tuy không giàu có nhưng lại hạnh phúc. Mãi cho đến khi bầu trời có điểm sáng, y mới trốn trong chăn ngủ. Qua một thời gian, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc tỉnh dậy, thấy chủ nhân còn không tỉnh lại, chúng nó đẩy cửa chưa khóa kêu vài tiếng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng kêu ô ô trốn ra phòng chủ nhân, vừa rồi chủ nhân thật đáng sợ, hơi đảo mắt nhìn chúng nó, một cổ uy áp tiến đến khiến chúng nó hoảng sợ xoay người bỏ chạy, chúng nó lần thứ hai thấy chủ nhân như vậy, giống như muốn đem tụi nó mạch máu đánh vỡ, chủ nhân như vậy thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lạc Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiếp điện thoại là Thẩm Dịch gọi đến, đang hỏi năm mới trôi qua có tốt không. Thẩm Dịch trong tay hắn có một vụ, hy vọng An Lạc Vũ sẽ nhận. Thẩm Dịch còn nói nếu việc này An Lạc Vũ làm tốt, mấy năm tiếp theo y không cần làm việc cũng đủ dùng. An Lạc Vũ liền quyết định ngày mai vào thành phố nhìn xem là vụ gì, còn có muốn đem tranh vẽ trong khoảng thời gian này cầm đến phòng sưu tập của Thẩm Dịch. Thẩm Dịch có nói vài bức tranh y vẽ ăn Tết mấy ngày trước đã bán vài bức, giá cả rất ổn định, ước chừng gần 10.000 tệ. An Lạc Vũ vô cùng vui vẻ, như vậy tiếp qua 2 tháng y không cần lo bản thân sẽ đói. Treo điện thoại còn có vài tin nhắn, điều là Trần Nhạc nhắn tới chúc năm mới, một cái là của An Thành, xem thời gian mới biết y đã ngủ một ngày một đêm. An Lạc Vũ rời giường liền đem cửa nhà đóng lại, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc lại không biết chạy đi đâu, thật là một cặp không đúng trước, y ngủ như vậy mà hai con cẩu này cũng không chi lấy một tiếng, đúng rồi y ngủ lâu như vậy chậu than trong nhà là chuyện như nào? Chẳng lẽ An Thành đến? Cũng không đúng, nếu An Thành đến như thế nào cũng phải đánh thức y mới phải, gần nhất việc bên người y càng lúc càng quỷ dị, bất quá cũng giống như đối với y không tạo ra nguy hiểm gì. An Lạc Vũ nghe tiếng bụng kêu ọc ọc cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, lập tức đi làm bữa sáng, bụng y sắp bị đói đến xẹp. Cách chương.